Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Hy Lâm, nói đến cái này, Nam Hải gọi là Nam Kính kia đối với Hy Lâm mà nói chẳng hề tính là quá mức xa lạ. Hắn đã sớm phái người đi điều tra giám sát, truyền tới tình báo cho Hy Lâm có chút nho nhỏ bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lantis sẽ coi trọng một Nam Hải nhìn như phổ thông không thể phổ thông hơn nữa như vậy. Trong tinh võng trường quân đội Sifan bát quái đối với hắn mà nói không thể không biết. Chỉ có muốn biết hay không. Cho nên liên quan tới bao dưỡng, ôm đùi lớn, những tin tức trái chiều kia, tự nhiên cũng chạy không thoát mạng lưới tình báo của Hy Lâm. Mà không quản xuất phát từ đối với Lantis biết rõ hay là từ đường dây khác mà có được tin tức, Hy Lâm cũng sẽ không đơn giản đem Nam Kính phân chia đến loại người hắn không quan tâm kia. Cần phải biết rằng, không phủ nhận không có nghĩa là hắn có thể nhận thức ra hỏa khó giải thích được mà chạy đến này. Nếu như Lantis là vui đùa một chút thì quên đi. Hy Lâm chưa bao giờ cho là Nam Kính sẽ tạo thành cái ảnh hưởng gì cho hắn. Mãi đến tận khi Phong Tiệm Ly ngày đó thân thỉnh quyền hạn quân bộ tối cao về thiết bị đầu cuối, Hy Lâm mới sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm, cảm thấy thiếu niên đẹp đẽ gọi là Nam Kính kia không đơn giản như vậy. Thậm chí còn rất có thủ đoạn, không riêng gì việc khiến Lantis xem là bảo bối nâng ở trong tay. Dĩ nhiên có thể làm cho Phong Tiệm Ly băng sơn lãnh huyết chưa bao giờ thích quản chuyện người khác này để ý chuyện vô bổ như vậy. Ngay cả Phong Tiệm Ly đều bị thu phục phục thiếp thiếp a, này cũng không chỉ là có thủ đoạn. E rằng còn có chút dã tâm. Hy Lâm rất không cao hứng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lantis có hiểu cậu ta. Cậu ta thì có hiểu Lantis. Đơn giản trực tiếp muốn vì Thái tử Phi chuẩn bị thiết bị đầu cuối. Ngược lại dùng thân phận cậu ta mà nói, đeo thiết bị đầu cuối kia nguyên bản chính là vì cậu ta mà chuẩn bị trước cái gọi là danh chính ngôn thuận. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm Lantis liền tìm phụ hoàng muốn thiết bị đầu cuối. Ngẫm lại biểu tình Lantis một mặt phiền muộn, Hy Lâm trong lòng mừng thầm không thôi. Bất kể là ai, muốn tại trong tay Hy Lâm hắn chiếm được lợi, không phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy. Tiến vào cung điện, Hy Lâm trực tiếp chạy đến phòng ăn, đẩy mở một cửa lớn chạm trổ hoa văn. Liền thấy hai vị điện hạ mặc áo quần ở nhà đang ngươi nông ta nông lẫn nhau cho ăn kem ly mặt trà. Ngọt ngào khiến người khác muốn thiêu chết bọn họ. Thấy Hy Lâm, Caesar đôi mắt đều cười đến cong cong, thân thủ hướng hắn lúc lắc. Hy Lâm bảo bối nhi cũng thật là biết chọn thời gian trở về. Vừa lúc là giờ cơm, cô thần nhưng là đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới đứng dậy nhào tới cho Hy Lâm một cái ôm ấp. Nói, hoan nghênh về nhà, con trai của ta, làm sao gầy nhiều như vậy, nhớ hai người muốn chết. Hy Lâm liền cho Caesar một cái ôm ấp, sau đó ngồi ở giữa hai người ôm cánh tay cô thần bắt đầu làm nũng. Khí hậu không hợp ăn không ngon không ngủ ngon, trên mặt còn dài hơn hai viên đậu đậu. Người xem, đến bây giờ cũng còn không mất đây. Hy Lâm víu tóc tai lộ ra gò má, cô thần vừa nhìn nơi đó có hai điểm điểm hồng chừng hạt gạo. Nhíu nhíu mày nói. Tại sao không trị liệu một chút? Không có thời gian à, bên kia khai thác ra tài liệu mới cư dân cũng không nhận ra. Còn muốn giám sát còn muốn gọi bọn họ đàm luận cùng quản lý phân loại. Có chút vật liệu con vừa tới phải dùng bồn chứa chuyên môn bọc lại bằng không liền hạ thấp chất lượng. Cả ngày mệt muốn chết. Hy Lâm oán trách, bắt đầu kéo Lantis xuống nước. Đều do Lantis. Vốn là nên để hắn kiếm sống. Cứ nhiên như một làn khói chạy xa như thế ung dung tự tại ôm ấp mỹ nhân. Phụ hoàng phụ hậu hai người thương hắn nhiều hơn. Ân, nó là tự mình lén lút trốn đi. Cô thần nói, không quản hay không, con cũng phải nghỉ hè. Hy Lâm làm nũng, Caesar nói tới Lantis cũng là cùng chung mối thù. Một chút mặt mũi cũng không cho con trai ruột. Hướng trên bàn tầng tầng vỗ một cái. Hỗn tiểu tử kia quá, không ra gì. Không lớn, không nhỏ. Hy Lâm bảo bối nhi con lần sau gặp được nó nhất định phải thay ta đánh nó một trận. Yên tâm đi phụ hoàng. Cô thần vuốt ve tóc Hy Lâm. Dung mạo thanh lệ mang theo một chút cười. Nói, Lantis chạy ở bên ngoài. Là thời điểm để đi quản giáo một chút. Lời nói này, Caesar nhìn người yêu liếc mắt một cái. Vì con trai yên lặng thắp nến. Xem ra nam kính không qua ải dễ dàng được a. Bất quá căn nguyên cần phải tự mình hăng hái trên người con trai. Tìm một người thôi cư nhiên gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Cô thần không tức giận là không thể. Hy Lâm gật đầu nói. Vừa vặn thuận tiện đi sâu lâu tinh cầu nhìn vai mần thúc thúc. Hơn nữa hàng năm một tháng đều là trường quân đội Sifan năm thứ ba tổ chức dã ngoại ở khoa thực tiễn. Năm nay cùng trường quân đội Bắc Lăng liền chọn cùng một nơi. Chớp mắt một cái, Hy Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cười nói, Lantis và Phong Tiệm Ly đối đầu tên phục tát kia. Ha, ngẫm lại thật thú vị. Chỉ mong bọn họ có thể ở trận cuối cùng đụng nhau. Tình cảnh này là dự định xem trò vui đi. Nói đến Bắc Lăng cùng Sifan, cô thần cũng toát ra nụ cười có một chút hứng thú. Caesar thiêu cao lông mày. Lại chọn cùng nhau. Ta hoài nghi tiểu tử vai mần này là cố ý, bằng không đế tinh có thể tiến hành dã ngoại thực tiễn ở nhiều nơi như vậy. Tại sao hàng năm đều chọn giống nhau? Vai mần tiền khoa thật sự là không quá tốt. Tỷ như chuyện để học sinh hoặc là cả đội đều là trong bóng tối cho Bắc Lăng bên kia ném đá giấu tay bán sống bán chết cái gì. Khiêu khích hiệu trưởng trường quân đội Bắc Lăng đùa giỡn như học sinh đó là chuyện thường xảy ra. Hai trường quân đội quan hệ càng ngày càng không tốt thậm chí đối chọi gay gắt. Tuyệt đối có tác phẩm của gia hỏa e sợ thiên hạ không loạn này ở bên trong. Ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy. Làng huyết sôi trào a ai. Nếu như không phải đế tinh cần chúng ta tọa chấn. Thật muốn làm nóng một chút thời đại học sinh không buồn không lo. Chúng ta vào lúc đó mới được nhận thức đây. Caesar xa xôi thở dài. Tâm thắt thắt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cả ngày bị ngộp ở đây. Hắn đều nhanh sợ hãi. Hy Lâm hướng cô thần giảo hoạt nháy mắt. Rất có ánh mắt từ giữa hai người lui lại. Cầm kem ly tìm cái ghế tựa ngồi xuống đào ăn. Cô thần ôm lấy Caesar hôn một cái lên môi của hắn. Ôn nhu nói. Chờ Lantis có con cũng giải quyết xong chuyện liên minh thần vực. Chúng ta liền rời đi nơi này. Anh muốn đi nơi nào em theo anh đi nơi đó. Thế nào? Caesar nhìn cặp mắt mang theo áy náy kia. Bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ. Cũng gặm lên môi cô thần một cái. Đương nhiên được. Anh tha thiết ước mơ. Hắn lôi kéo tóc đen của cô thần. Thấp giọng nói. Không cho phép em tự trách. Cái này căn bản là lỗi của đám khốn nạn kia. Mới không trách em. Cô thần khẽ cười nói. Cho dù trách em, anh cũng sẽ vẫn luôn bồi em. Không phải sao? Caesar đỏ mặt. Hy Lâm bên cạnh hoàn toàn trở thành phông nền trên sân khấu tâm lý chua xót. Hai vị này tú ân ái tốt xấu gì cũng nên kiêng kỵ một chút thiếu niên độc thân bên cạnh a. Cẩu độc thân thực sự là tồn tại bi kịch nhất trên thế giới. Một đoạn cơm trưa ngọt ngào qua đi. Caesar và Hy Lâm thỏa mãn ở một tiếng no nê. Ngã quắp trên ghế cũng không muốn nhúc nhích. Cô thần ngồi ở bên cạnh xoa bụng cho Hy Lâm. Nếu như bên trong là bảo bảo thì tốt rồi. Con và Lantis chuẩn bị lúc nào thì sinh tôn tử cho ta. Chấm, cô thần sờ sờ nơi phình phình kia. Trên mặt toát ra biểu tình nhu hòa cùng ước mơ. Phốc, Hy Lâm phun, ủng ục từ trên băng ghế nằm ngay đơ ngồi dậy. Dọa ra một thân mồ hôi. Nắm tay cô thần nói. Phụ hậu đại nhân lão gia ngài ngàn vạn lần kiềm chế chút a, hắn. Sinh con, hay là mang thai sinh con? Đùa giỡn a sát, Đối với sinh con hắn nhiều nhất cung cấp cái tế bào là xong việc. Dáng dấp lớn bụng quá tươi đẹp hắn quả thực không dám nghĩ a. Cô thần lẳng lặng cười. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Thanh lãnh nghiêm nghị. Bảo bối. Liên quan tới Lantis con đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như con không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không để Lantis cùng đứa nhỏ kia bên nhau. Hy Lâm ngược lại là tùy ý thưởng thức tóc buông xuống trước ngực. Nói nửa đùa nửa thật. Lantis nếu yêu thích cậu ta, còn không ngại cho hắn thêm một cái chắc phi. Bất quá là yêu thích cá nhân mà thôi. Còn cũng không thể bởi vì cái này mà cùng hắn cãi lộn đi. Quá khó coi. Cô thần mang một đôi mắt thấm nhuần lòng người nhìn Hy Lâm một chút. Một lát sau khẽ thở dài. Tại Thái Dương y xoa xoa nói. Còn không cảm thấy oan ức sao? Hy Lâm nhún nhún vai. Không đáng kể mà nói. Lantis yêu thích. Còn có biện pháp gì? Yên tâm đi phụ hậu. Nam hải kia cho dù được Lantis cưng chiều. Ở trong tay con tuyệt đối cũng chiếm không được chỗ tốt. Con là người như thế nào lão gia ngài còn không biết sao? Chỉ có người khác chịu thiệt. Nhưng cho tới bây giờ không có khi nào là con chịu thiệt. Con nha, cô thần bất đắc dĩ điểm xuống trán hắn. Nói, quá nghịch ngợm, bắt nạt người ta là một đại ham muốn a. Đặc biệt là bắt nạt người Lantis xem trọng a. Hy Lâm nằm ở trên đùi cô thần. Nói thật, con rất muốn đi xem Nam Hải có thể làm cho Lantis thần hồn điên đảo kia đến cùng là hạng người gì. Luôn cảm thấy người này không tự mình tiếp xúc một chút căn bản không thể thực sự hiểu rõ. Giống như là tin tức truyền từ bên trong tinh võng trường quân đội Sifan. Cùng người trong quá khứ nói quả thực chính là khác biệt một trời một vực mà. Cô thần nhàn nhạt nói. Có thể ảnh hưởng Lantis đến loại trình độ đó. Ta cũng rất muốn thấy tận mắt thấy là có mị lực thế nào. Hiện tại không chỉ là Lantis. Ngay cả Vaimon cùng Tiểu Ly đối với cậu ta cũng rất tốt. Phụ hậu đại nhân rộng lượng. Sự tình tiểu sủng kia giao cho con xử lý đi. Bất kể là làm cho cậu ta tiến vào nhà chúng ta hay để cho cậu ta và Lantis tách ra. Con đều chắc chắn. Tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền phức cho người. Cô thần cười. Chỉ có con có ý đồ xấu nhiều. Kia con xem đó mà làm. Ta tạm thời không quản. Hy Lâm vươn mình làm nũng nói. Con muốn nghỉ hè. Được. Cô thần sủng nịch sờ sờ tóc của hắn. Hỏi. Lúc nào thì đi? À, tháng sau đi. Mấy ngày nay con muốn gặp mấy bằng hữu ở đế đô. Được. Thời điểm đó để bảo bảo cùng Tiểu Ly đi đón con. Hy Lâm một đôi mắt mê người chuyển động. Cười nói. Không sớm nói cho bọn họ biết. Thời điểm đó dọa bọn họ giật mình. Thuận tiện sờ sờ đầu nam kính. Cô thần vừa nghe liền biết trong lòng hắn có ý đồ gì. Cười đáp lại. Nghỉ chưa qua đi. Trên thiết bị đầu cuối của Hy Lâm truyền đến báo cáo liên quan tới động thái của nam kính gần đây. Tiện thể còn có Lantis cùng Phong Tiệm Ly. Lười nhác ngáp ngáp buộc dây lưng áo ngủ Hy Lâm liếc mắt một cái. Lúc nhìn thấy một lời chú giải phân tích nào đó nhất thời sửng sốt. Hắn lập tức tiến vào tinh võng trường quân đội Sifan kiểm tra bài đăng. Lại phát hiện đã bị xóa bỏ. Lãnh mặt, Hy Lâm tại bên trong người liên lạc tìm. Liên lạc một người, thông qua quang não trực tiếp nói. Thay bổn cung hoàn lại mấy cái bài đăng. Bên kia nam nhân hơi cúi đầu nói. Hy Lâm điện hạ tôn kính. Sau 5 phút liền gửi đến thiết bị đầu cuối cho ngài. Rất vinh hạnh vì ngài ra sức. Sau 5 phút, bài đăng hoàn chỉnh hoàn nguyên hoàn mỹ hiện ra trước mắt Hy Lâm. Hắn một mặt bình tĩnh xem xong bài đăng. Phân biệt rõ một chốc. Đôi môi đỏ sậm nguy hiểm câu lên. Đây chính là ngươi tự gây phiền phức. Dám chạm tới ranh giới của ta. Ha ha, vốn định tha cho ngươi một mạng. Sau 10 phút, Hy Lâm từ chối tất cả lời mời tụ hội. Đổi một thân thường phục. Đi xuống quay về cầu thang rời đi tẩm cung. Tại vườn hoa nhỏ tìm được Caesar và cô thần đang uống trà chiều. Phụ hoàng, phụ hậu, hắn vẻ mặt tươi cười nói. Con quyết định hiện tại liền đi sâu lâu tinh cầu. Cách chương.